Chương 1165, chín thành sinh tử võ đạo. Trung điệp chi địa. Tối tăm không mặt trời trong động sâu. Một đen một trắng hai cỗ khí tức chính trên người Thạch Tiểu Nhạc xen lẫn, như là thái cực âm dương, phân biệt rõ ràng. Bạch quang một bên, nồng đậm sinh cơ chi lực, lệnh vách động trong ránh hạt giống cấp tốc nảy mầm, trưởng thành nhánh lá phồn thịnh thực vật, lại tại trong chốc lát điêu tàn, hóa thành vỡ nát. Màu đen một bên hoàn toàn tương phản, gào thét khí tức tử vong, để cho người ta phảng phất đưa thân vào xâm la địa ngục, chớ nói hút vào một ngụm, liền nhìn lên một cái đều giống như hội bị tước đoạt tính mệnh. Một đoạn thời khắc, hai khói trắng đen bắt đầu giao hòa, lẫn nhau chuyển hóa, phát ra làm cho lòng người bẩn đột nhiên ngừng tiếng xèo xèo. Trong lúc mơ hồ, một đạo mảnh như trận nhãn màu xám quang ngân, tại hai khói trắng đen ở giữa xuất hiện, lệnh hai khói trắng đen chuyển hóa tốc độ đột nhiên tăng nhiều. Gấp đôi. 1,5 lần. 1,6 lần. Cuối cùng, khi chuyển hóa tốc độ tăng lên tới đi qua gấp 2 lúc, màu xám quang ngân triệt để thành hình, cũng hướng tới ổn định. Một đạo thái cực âm dương bàn, trôi nổi tại Thạch Tiểu Nhạc đỉnh đầu, trắng như thủy tinh, đen như rượu thạch, xoay tròn ở giữa tản ra nhỏ vụn kim cương quang vĩ, bên trong giấc ngộng, mang theo khó mà hình dung vô thượng đại đạo khí tức. Đang hấp thu đủ nhiều hắc thạch tử khí về sau, giờ khắc này, Thạch Tiểu Nhạc sinh tử võ đạo, cuối cùng từ 8 thành đỉnh phong, một lần bước vào 9 thành sơ kỳ, tương đương với 11 thành sơ kỳ đỉnh cấp võ đạo, nhưng uy lực không thể nghi ngờ muốn so cái sau lớn. Đầu tiên là chuyển hóa hiệu suất. Tại sinh tử võ đạo chuyển hóa dưới, 11 thành sơ kỳ phong chi kiếm đạo, đột phá đến 10 thành đỉnh phong huyễn chi võ đạo, thậm chí 9 thành đỉnh phong ác ma võ đạo, toàn bộ tại xa hơn thắng đi qua tốc độ tăng cường lấy. Nếu như đi qua đột phá một cái tiểu cảnh giới cờ N3 năm, như vậy hiện tại chỉ cần 1 năm rưỡi, thậm chí càng ít. Bởi vì theo 4 đại võ đạo cùng nhau mạnh lên, bản thân chuyển hóa hiệu suất vậy tại không ngừng tăng lên. Tiếp theo là hồi khí tốc độ. Đi qua Thạch Tiểu Nhạc cùng đối thủ kịch chiến, thường thường có thế tại đối phương phát ra một lần sát chiêu thời gian bên trong, liên phát 2 lần sát chiêu, hiện tại, tăng lên tới 3 lần. Đừng xem thường lần này, nó mang ý nghĩa thực lực tăng lên 1 ngăn, có thể đánh bại đi qua không cách nào đánh bại cường địch. Cái thứ 3 rõ ràng biến hóa là lực bền bỉ. Thạch Tiểu Nhạc đo thử một chút, rất nhanh lấy tinh thần lực ra kết luận, đồng dạng trạng thái dưới cực hạn chuyển vận. Hiện tại kiên trì thời gian, lúc trước gấp 3 trở lên chuyển hóa tốc độ tăng lên, tại lực bền bỉ một hạng bên trên đạt được phóng đại. Đương nhiên nhất không thể nào quên, còn là sinh tử võ đạo chữa trị năng lực. Thạch Tiểu Nhạc đối với mình, phát ra đủ để đánh giết đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế một kiếm, kết quả chỉ dùng 20 hơi thở thời gian, thương thế triệt để khôi phục. Cái này quá kinh khủng, đại biểu cho dù là Thạch Tiểu Nhạc đứng đấy để đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế đánh. Vậy vĩnh viễn đánh bất tử. Thậm chí hắn hoài nghi, về sau coi như chúng cấm kỵ võ đế công kích, cũng có thể rất nhanh khôi phục lại. Không nói lực công kích biến hóa, ta bây giờ thực lực, cũng muốn hơn xa đi qua. Thạch Tiểu Nhạc trong lồng ngực sinh ra hảo tình vạn trượng. Gần thời gian 1 năm vong ngã cố gắng, hắn lấy được tiến bộ ngay cả mình đều sợ hãi. Ngoại trừ sinh tử võ đạo, tứ đại kiếm chiêu toàn bộ đạt đến viên mãn trạng thái. Thánh linh kiếm pháp bên trong kiếm thập cửu đến kiếm 22, vậy lĩnh ngộ được đại thành. Tử huyết mặc dù không có viên mãn, nhưng khoảng cách viên mãn cũng không xa. Còn có tinh thần lực của hắn rèn luyện, mặc dù bởi vì tu vo trì hoãn, chậm không ít, nhưng cũng đạt tới 10% trạng thái. Có thể nói, tại hao hết nội tình về sau, lúc này Thạch Tiểu Nhạc đã trở nên chưa từng có cường đại đến chính hắn đều không thể dự đoán tình trạng. Nhất định phải cùng cường bên trong tay đo sư cờ một phen mới có thể thấy rõ. Tạo hóa chi địa cũng nên mở ra. Lách mình lướt đi sơn động, Thạch Tiểu Nhạc đi tới nhà gỗ bên cạnh. Chúng nữ đang tại trên bãi cỏ tu luyện, cảm giác được Thạch Tiểu Nhạc động tĩnh về sau, lần lượt quay đầu, hiếu kỳ địa nhìn từ trên xuống dưới hắn. Thạch ca ca, ngươi đột phá vì giấu giếm sinh tử võ đạo, Thạch Tiểu Nhạc mấy tháng trước liền rời đi nơi đây, một cho đến hôm nay mới trở về. Bạch Thụy Đình vậy nói không rõ ràng, chẳng qua là cảm thấy trên người đối phương khí tức càng khó lường hơn một chu tờ xem như thế đi. Thạch Tiểu Nhạc cười nói. Chư nữ không khỏi âm thầm kinh hãi. Gần thời gian 1 năm ở chung, các nàng so bất luận kẻ nào đều biết Thạch Tiểu Nhạc kiếm thuật có bao nhiêu đáng sợ. Đối phương nghiễm nhiên phá vỡ các nàng đối thiên tài nhận biết, bất luận cái gì liên quan tới tu luyện nan đề, phảng phất đều không làm khó được người này, có thể tùy tiện hóa giải. Bây giờ hắn lại có đột phá, thực lực kia đến cường đại đến mức nào không cách nào tưởng tượng. Ngươi là dự định đi tạo hóa chi địa sao? Huyễn Lan Lâu Chủ dẫn đầu hỏi. Không sai, tính toán thời gian, cũng liền mấy ngày nay. Thạch Tiểu Nhạc Đường. Nghe thấy lời ấy, chư nữ sắc mặt có chút tạm đạm. Tạo hóa chi địa đối thực lực cũng không có yêu cầu, bất luận kẻ nào chỉ cần nghĩ, đều có thể vào, không không thực lực không đủ lời nói, nghe nói cửa thứ nhất liền sẽ bị soát xuống tới. Chư nữ bên trong, kinh quá gần một năm tu luyện, Huyễn Lan Lâu Chủ nâng cao một bước, bây giờ thực lực đại khái có thể xếp hạng Nam Hải 500 người đứng đầu. Kế tiếp là An Như Mi, nàng này từng là Huyễn Lan Lâu đệ nhất thiên tài, sớm đã tiến nhập hư nguyên cảnh, bây giờ là đỉnh tiêm địa cảnh võ đế. Bạch Thụy Đình thân là trường sinh giáo thất đại thánh nữ một trong, thiên tư đương nhiên cũng không yếu, nhờ vào Vô Nguyên Cung tài nguyên tu luyện cùng thiên địa hoàn cảnh cải biến, so An Như Mi hơi kém, có được nhất lưu địa cảnh thực lực. Bùi Thu Diễm, Khúc Nhi, Trương Hiểu Đình cùng Tô Bích tứ nữ cũng là như thế. Ngược lại là Vân Nghê tiên tử ban thuộc quyền, bị đại thần phản siêu, bây giờ chỉ là nhất lưu nhân cảnh võ đế. Không chút khách khí mà nói, các nàng nếu là có thể tạo thành một thế lực tiến vào, không đến mức lật lên quá sóng lớn hoa, nhưng dầu gì cũng không tính yếu. Đáng tiếc là, ngoại trừ Huyễn Lan Lâu Chủ, những người còn lại liền Mê Thất Xâm Lâm đều không qua được. Gặp chư nữ khó qua bộ dáng, Thạch Tiểu Nhạc do dự một chút, mới nói, các ngươi nếu là thật sự muốn đi tạo hóa chi địa, ta có thể thử hỗ trợ, không qua không có thể bảo chứng thành công. Với lại đến lúc đó tranh đấu hội rất nguy hiểm, ta vậy không đề nghị các ngươi đi. Thạch ca ca có biện pháp. Bạch Thụy Đình con mắt sáng lên, liền vội vàng kéo Thạch Tiểu Nhạc tay. Thạch ca ca, chúng ta võ giả vốn là trong gió đến, trong mưa đi, cùng thiên địa tranh, sao có thể bởi vì nguy hiểm mà e ngại không tiến, van cầu ngươi, mang ta đi a. Thật vất vả cùng Thạch ca ca trùng phùng. Bạch Thụy Đình biết, lần này nếu là tách ra, lần tiếp theo gặp mặt lại không biết là lúc nào. Nàng không chỉ có muốn tranh cơ duyên, cũng muốn tranh phần này tình cảm. Chư nữ cũng là nhao nhao ứng hòa, không muốn sai qua kinh thế cơ duyên. Vân Nghê tiên tử nói, Tiểu Nhạc, cầu ngươi giúp chúng ta một tay, chúng ta vô cùng cảm kích. Vậy được rồi, các ngươi đi theo ta. Thạch Tiểu Nhạc không cách nào thay người khác làm quyết định, làm bằng hữu, có thể làm chính là thuận theo các nàng ý nguyện. Huống chi nghĩ lại, đợi tại trùng điệp chi địa, chưa hẳn liền so tạo hóa chi địa an toàn. Một đoàn người đi vào Mê Thất Xâm Lâm trước. Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên thôi động ma xương, đem ma xương chi lực phân tán đến chư nữ trên thân. Đây là hắn linh cơ khẽ động nhớ tới biện pháp, về phần có thể thành công hay không, liền muốn xem thiên y đám người dắt tay đi vào Mê Thất Xâm Lâm, vô tận huyễn khí lập tức đánh tới. Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, không có người lạc đường, thật thành công. Chư nữ hoan hô lên, rất là hưng phấn. Nhưng mà không có ai biết, Thạch Tiểu Nhạc tâm lại thẳng tắp chìm xuống dưới. Bởi vì cái này tiến một bước mang ý nghĩa, La Ma Xương để hắn có được thiên ngoại người đặc tính, mà không phải giống Huyễn Lan Lâu Chủ, là huyết mạch cho phép. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.